Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 823, Long Hồn Châu, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi có thể nhìn thấy, Khúc Kỳ nghe vậy giật mình nhìn Dương Lỗi, cái gì mà tản ra kim sắc quang mang, sư đệ, vì sao ngươi không nói với ta, chấm, vẻ mặt Tô Anh nghi hoặc mờ mịt hỏi, thật có lỗi, bởi vì ta cũng không xác định, cho nên không nói tỉ mỉ, hơn nữa cho dù nói ra cũng không biết đó là thứ gì. Dương Lỗi có chút áy náy nói với Tô Anh. Ngươi thật có thể nhìn thấy được kim sắc quang mang kia sao? Khúc Kỳ nhìn Dương Lỗi, thanh âm biến lớn, mang theo vẻ hưng phấn. Dương Lỗi không rõ vì sao hắn kích động như vậy, nhưng vẫn gật đầu. Phải, ta thật sự có thể nhìn thấy kim sắc quang mang kia, chính vì vật kia khơi gợi lòng hiếu kỳ của ta cho nên ta muốn đi vào xem đến tột cùng. Không biết tiền bối có thể nói với vãn bối, rốt cục đó là vật gì không? Ngươi có thể nhìn thấy vật kia, xem ra đây là ý trời như thế. Khúc Kỳ không trả lời Dương Lỗi, thì thào lẩm bẩm. Dương Lỗi cùng Tô Anh nhìn thoáng qua nhau, đều nhìn thấy vẻ nghi hoặc trong mắt đối phương, không hiểu vì sao Khúc Kỳ kích động như vậy, mà trong lòng càng thêm tò mò chính là rốt cục đó là vật gì? Là tiên khí pháp bảo? Hay là bảo vật hiếm thế nào khác? Tiền bối, a, ngượng ngùng, quá kích động. Khúc Kỳ phục hồi lại tinh thần, nhìn hai người ngượng ngùng cười nói. Không biết vì sao tiền bối kích động như thế? Vật kia rốt cục là cái gì? Dương Lỗi lại hỏi, đối với hắn mà nói tuy rằng không biết là vật gì, nhưng có thể khẳng định chính là tuyệt đối không đơn giản. Vật kia là một vật rất lợi hại, là vật mà tu luyện giả nằm mộng cũng muốn đạt được, mặc dù là Đại La Kim Tiên cũng như vậy, một khi được vật kia thừa nhận là có thể đạt được Long Hồn. Khúc Kỳ giải thích, diễn sinh Long Hồn, Tô Anh không khỏi mở to mắt, chẳng lẽ là, không sai, Khúc Kỳ gật đầu, chính là nó, là cái gì, Dương Lỗi không hiểu nhìn Tô Anh. Là Long Hồn Châu, Tô Anh giải thích, Long Hồn Châu, Dương Lỗi buồn bực, Long Châu thì hắn biết, đó là tinh hoa cả đời của Long Tộc, cũng là nguyên năng của Long Tộc, mà Long Hồn Châu là thứ gì? Có gì khác với Long Châu? Điều này làm hắn thật tò mò. Long Hồn Châu là do Long Hồn của Ngũ Trảo Kim Long biến thành, một khi được Long Hồn Châu cho phép, có thể diễn biến ra Long Hồn, đợi khi Long Hồn dung hợp cùng hồn phách bản thân, thì có thể hóa thân chân Long. Tô Anh giải thích, Ngũ Trảo Kim Long, đây là hoàng giả Long tộc Ngũ Trảo Kim Long trưởng thành thực lực tương đương cảnh giới chuẩn thánh, nghe nói Kim Long cường đại nhất cũng chính là Cửu Trảo Kim Long, là có thể đối kháng với thiên đạo. Lợi hại như vậy, Dương Lỗi biết Kim Long, trong thần thoại Long vô cùng cường đại, mà Dương Lỗi biết Long tộc cường đại nhất là Hồng Hoang Tổ Long, đó mới thật sự là Cửu Trảo Kim Long, mạnh mẽ nhất ở thời Hồng Hoang sơ kỳ, cơ hồ có thể đối kháng thánh nhân, hơn nữa lúc ấy Long tộc chuẩn thánh đỉnh đại viên mãn thật không ít, Đại La Kim Tiên thật nhiều, nhưng bởi vì Long tộc cùng Phượng tộc, Kỳ Lân tộc liên tục tranh đoạt tài nguyên, không ngừng tranh đấu, cuối cùng tam tộc đi hướng suy sụp mà Long tộc từ đó thất bại hoàn toàn. Không sai, nếu quả thật có được Long Hồn Châu, như vậy ta tin tưởng sư đệ không bao lâu có thể trở thành siêu cấp cường giả như sư tôn. Tô Anh nói, muốn được Long Hồn Châu thừa nhận thật không dễ dàng. Khúc Kỳ lắc đầu nói, đầu tiên nhất định phải có được chân Long huyết mạch, chỉ có người nào có chân Long huyết mạch mới có tư cách đạt được Long Hồn Châu thừa nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân Long huyết mạch, không sai, nhưng ngươi không thành vấn đề, nếu ngươi có thể chứng kiến được Long Hồn Châu, vậy chứng minh trong cơ thể ngươi có chân Long huyết, nhưng rốt cục huyết mạch của ngươi đạt tới trình độ nào thì không thể biết được, nhưng có thể nói với ngươi, nếu chân Long huyết mạch của ngươi nồng đậm, như vậy khả năng ngươi được Long Hồn Châu thừa nhận càng cao, trái ngược lại thì càng thấp. Khúc Kỳ giải thích, như thế nào mới biết chân Long huyết mạch đạt tới trình độ nào? Nghĩ nghĩ, Dương Lỗi hỏi, việc này ta cũng không rõ ràng lắm. Khúc Kỳ nói, như vậy làm sao mới được Long Hồn Châu thừa nhận đây? Dương Lỗi lại hỏi, nếu ngươi có chân Long huyết mạch như vậy thật đơn giản. Chỉ cần ngươi nhỏ một giọt máu lên Long Hồn Châu kích thích Long Hồn, sau đó Long Hồn khảo nghiệm ngươi, nếu ngươi thông qua khảo nghiệm thì ngươi trở thành chủ nhân Long Hồn Châu, chiếm được thừa nhận, như vậy Long Hồn Châu sẽ diễn sinh ra Long Hồn, sau đó dung hợp cùng hồn phách của ngươi, cho ngươi biến hóa ra thân thể chân Long. Nhưng mà khảo nghiệm của Long Hồn chính là cửu tử nhất sinh, vô cùng khó khăn, từ xưa tới nay người có thể được Long Hồn thừa nhận rất ít, trong trăm người chỉ có hai người, nhưng nếu thất bại sẽ không tránh khỏi cái chết, cho nên cho dù ngươi có chân Long huyết mạch cũng gặp được Long Hồn Châu, nhưng nếu muốn nhận chủ nhất định phải cẩn thận. Khúc Kỳ nói, đương nhiên ngươi cũng có thể đợi, đợi khi thực lực ngươi đạt tới trình tự nhất định, thậm chí siêu việt Long Hồn Châu, như vậy nó sẽ không còn uy hiếp đối với ngươi. Dương Lỗi nghe vậy không khỏi trợn mắt, nói đùa gì vậy, nếu mình đạt tới cấp độ kia còn cần Long Hồn Châu sao? Nhưng nói đi thì nói lại, đối với Dương Lỗi mà nói Long Hồn Châu cũng không có nhiều lực hấp dẫn, chỉ có thể cung cấp cho hắn chút tài liệu luyện khí mà thôi, bởi vì hắn tăng lên cấp bậc cũng không phải dựa vào ngoại vật mà là dựa vào đánh quái thăng cấp, cho nên có lấy được Long Hồn Châu hay không cũng không sao cả. Vốn hắn nghĩ vật kia chỉ giống như tiên khí gì đó, có thể dùng đối phó cự thú, giúp hắn thông qua tầng thí luyện này, nhưng hiện tại đó chỉ là Long Hồn Châu mà thôi, tựa hồ không trợ giúp được gì cho hắn thông qua thí luyện. Nhưng lúc này lại xuất hiện một vấn đề càng làm cho người bị mê hoặc, đó là hiện tại bản thân hắn còn ở trong thí luyện đồng hay không, nếu vẫn còn thì tại sao lại có Đao Tôn Khúc Kỳ tồn tại, Khúc Kỳ chết bên trong Trung Sơn Long Huyệt, nếu nơi này không phải thí luyện đồng, vậy thì phiền toái, mình làm sao có thể rời khỏi nơi này quay về trong thí luyện đồng đây? Chẳng lẽ tiền bối bị thất bại trong việc Long Hồn Châu nhận chủ cho nên mới đưa tới tình huống hiện tại? Tô Anh hỏi, Khúc Kỳ lắc đầu. Không phải, ta biết mình không có chân long huyết mạch đương nhiên không khả năng đi mạo hiểm thử dung hợp Long Hồn Châu. Vậy vì chuyện gì làm cho tiền bối lưu lạc đến nông nỗi này? Hiện tại điều Dương Lỗi muốn biết chính là nơi này rốt cục có nguy hiểm gì, vì sao một siêu cấp cường giả như Khúc Kỳ cũng phải vẫn lạc ở nơi này, chẳng lẽ nơi này thật sự có long tộc tồn tại hay sao? Nếu là như vậy cũng không phải chuyện tốt, nếu dám đánh chủ ý với Long Hồn Châu, phòng chừng chẳng khác gì là muốn chết. Cách chương.